Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543 biến thái người, 2, sao Dương Tử Mi lại không có thấy trên mặt hắn lộ ra một tia đau đớn biểu tình. Giống như kia lưỡi dao sắc bén thứ không phải cánh tay hắn dường như. Mà ở đồng thời, là anh hào nhất, chiêu xinh đẹp tiểu cầm nã thủ, đem hắn mặt khác một cái cánh tay bắt lấy, trói tay sau lưng ở sau lưng, chân to đá hướng hắn đầu gối. Kia nam nhân hừ đều không hừ một tiếng, toàn thân cơ bắp đột nhiên banh đến gắt gao, hơn nữa bắt đầu bành trướng lên, cả người giống như đột nhiên giống như biến cao lớn lên. Kia nguyên lai còn cắm ở cánh tay hắn thượng lưỡi dao sắc bén, bỗng nhiên răng rách một tiếng, cắt thành hai đoạn, mà La Anh Hào tắc bị hắn trên người sở tản mát ra thật lớn lực phá chấn khai tay. Không tốt, La Anh Hào lui về phía sau một bước, kêu la, Tử Mi ngươi tránh ra, ta nổ súng. Hắn trên tay không biết khi nào đã lấy ra một phen màu đen mini thương. Súng, đối với kia nam nhân bắn tới, liền phát 4 viên viên đạn, hai tay cánh tay hai chân toàn bộ trúng đạn. Chính là, thực mau bọn họ phát hiện, kia nguyên bản bắn đi vào viên đạn, lại kỳ tích, từ hắn cơ bắp bắn ra tới, mà hắn lại một chút cảm giác đều không có. Dương Tử Mi kinh hãi, cảm giác rất là không ổn, bắt lấy La Anh Hào cánh tay vội gọi, đi mau. La Anh Hào trải qua quá lớn lớn nhỏ tiểu ít nhất hơn 100 lần ác chiến, gặp được qua các loại địch thủ, lại trước nay chưa từng gặp qua sẽ có người có như thế biến thái thể trạng. Hắn ngón tay một khấu, viên đạn lại lần nữa phát ra, bắn ở người nọ đôi mắt thượng. Hắn chính là nổi danh tay súng thiện xạ, liền tính là Tưởng Tử Lương, ở cái này thương pháp đều là so bất quá hắn, trước nay đều là không phát nào trượt. Hứ Ân, người nọ trong mắt trúng đạn, thấp thấp buồn kêu một tiếng, duỗi tay che lại kia máu trong mắt bính ra tới đôi mắt. Dương Tử Mi nhân cơ hội kéo La Anh Hào chạy đi ra ngoài. Hai người trốn đến tương đối hẻo lánh phố hẻm, phát hiện người nọ cũng không có truy lại đây. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, nàng ẩn thân cũng mất đi hiệu lực. Người nọ quá biến thái. La Anh Hào lau một phen mồ hôi, thật dài thở vào nhẹ nhõm. Vỗ chính mình kia còn lòng còn sợ hãi mà cuồng loạn nhảy lên ngực nói. Giống hắn cái loại này tình hình, đã là có thể dùng phi nhân loại tới hình dung, hắn khả năng đã không phải người. Dương Tử Mi ở một bên nói, vừa rồi ở thời điểm chiến đấu, Dương Tử Mi hoàn toàn không có cảm giác được người nọ có bất luận cái gì tiếng hít thở cùng tiếng tim đập, không phải người, đó là cái gì? La Anh Hào kinh ngạc hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, ta cũng không biết, thân thể hắn cơ năng đã siêu việt với nhân loại cơ năng. Lại còn có không có hô hấp, không có tim đập, nhưng là, lại có người tư duy. Còn có thể nói, nghĩ đến ngày đó ở đấu giá hội thượng, người nọ chính là bình thường thật sự. Thế giới này thật là quá không thể tưởng tượng. Trước kia, ta còn tưởng rằng chính mình đủ kiến thức rộng rãi. Hiện tại mới phát hiện, trên đời này còn có rất nhiều không biết lĩnh vực. La Anh Hào nhìn nàng nói, tỷ như người nọ biến thái thể năng biến hóa. Còn có ngươi, vừa rồi ngươi có phải hay không ở ẩn thân? Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Trên đời này thật sự có ẩn thân thuật loại này thần kỳ pháp thuật tồn tại. La Anh Hào hưng phấn đi lên, hai mắt mang theo nào đó cuồng nhiệt. Ngươi cũng thấy, Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười. thử lại một chút cho ta xem monster, La Anh Hào nói. Dương Tử Mi cười khổ, ta này ẩn thân thuật là sơ học, khả năng sẽ khi hữu hiệu, khi không có hiệu quả. Hơn nữa, ta cũng sẽ không giải trừ nó, liền nhìn xem. La Anh Hào cố chấp nói, Dương Tử Mi đành phải niệm động ẩn thân chú. Sao sao sao sao sao, hết chương.